Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Huyết Chiến Vực. Thượng, Đông Lâm Thần Tông, 9 núi 9 mạch, cộng thêm tông chủ nhất mạch, tổng cộng chính là có 10 mạch phân chia. Nhưng mà ai cũng biết, 10 mạch ở giữa tối cường chính là tông chủ nhất mạch. Đông Lâm Tông Chủ, tại Đông Lâm Thần Tông ở giữa tồn tại cao nhất siêu nhiên địa vị. Hắn uy nghiêm, không người cả gan khiêu chiến. Trưởng lão viện, chính là lệ thuộc tông chủ nhất mạch tối cường cơ cấu. Tại Đông Lâm Thần Tông ở giữa đồng dạng tồn tại vô cùng siêu cao địa vị. Trưởng lão viện ở giữa rất nhiều trưởng lão. Bất kỳ cái gì một vị, đều là nhân đạo đỉnh tồn tại. Mà trưởng lão viện chức trách, chính là xử lý bên trong tông sự vụ lớn nhỏ, cho 9 mạch chúng đệ tử tuyên bố tông môn nhiệm vụ. Cũng là tại trưởng lão viện phạm vi chức trách bên trong. Cái gọi là trưởng lão viện, trên thực tế chính là Đông Lâm Thần Tông bên trong một tòa mờ mịt cung điện. Cung điện bên trong, Khuynh Nhạc Phong nhất mạch, niết cảnh phía dưới đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ. Trừ Phùng Diễm đã sớm nhận thức Lạc Thành, Lam Trạch, Ngâm Tuyết, Đường Viên bốn người bên ngoài. Còn có một tên tóc trắng lạnh lùng thanh niên. Thanh niên này tên là Hồng Sóng Lớn. Đồng dạng cũng là Khuynh Nhạc Phong nhất mạch tinh anh đệ tử. Lúc trước Phùng Diễm vừa tới Khuynh Nhạc Phong lúc, vừa lúc cái này Hồng Sóng Lớn ở vào bế quan ở giữa. Nghe Đường Viên đám người giới thiệu, Phùng Diễm biết rõ, cái này Hồng Sóng Lớn là Khuynh Nhạc Phong niết cảnh phía dưới đệ tử bên trong. Thực lực tối cường một vị, tại mấy năm trước cũng đã sáng chế niết cảnh võ học. Lại đã từng chính diện đã đánh bại một vị chân chính niết cảnh sơ kỳ cường giả. Sức chiến đấu cỡ này, so cái kia nam tinh thần còn muốn đáng sợ một ít. Năm tên thanh niên tùy ý đứng ở trưởng lão viện bên trong. Mà cái kia Ngâm Tuyết thì là theo một gã trưởng lão đi vào tiếp thu tông môn nhiệm vụ. Rất nhanh, Ngâm Tuyết chính là xuất hiện lần nữa tại trước người bọn họ. Chỉ là lúc này, Ngâm Tuyết trên mặt nhưng là phủ đầy khuôn mặt u sầu. Chư vị, chúng ta sợ là có phiền phức. Ngâm Tuyết cau mày, thanh âm trầm thấp. Nghe vậy, Phùng Diễm mấy người đều là khẽ nhíu mày. Ngâm Tuyết, rốt cuộc nhiệm vụ gì? Còn như để ngươi bộ dáng như vậy sao? Đường Viên tùy ý nói. Tất cả mọi người là nhìn lấy Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết thở nhẹ khẩu khí. Liếc Đường Viên liếc mắt. Chợt trầm giọng nói. Chúng ta nhiệm vụ là muốn giết chết một vị chân chính niết cảnh tồn tại. Mọi người sững sờ. Liền Phùng Diễm cũng là có chút ngạc nhiên. Giết chết một vị niết cảnh tồn tại. Nhiệm vụ này rất khó sao? Chỉ cần giết một vị niết cảnh, lại không quy định rốt cuộc niết cảnh sơ kỳ vẫn là hậu kỳ. Lấy ở đây những tinh anh này đệ tử thực lực, liên hợp lại, muốn tiêu diệt một vị niết cảnh sơ kỳ còn chưa phải là cực kỳ ung dung. Phải biết, chỉ riêng Phùng Diễm chính mình liền có nắm chặt cùng chân chính niết cảnh sơ kỳ cường giả đánh một trận. Mà cái kia Hồng Sóng Lớn càng là đã từng chính diện đã đánh bại một vị niết cảnh cường giả. Mà Đường Viên đám người thực lực, có thể trở thành tinh anh đệ tử, tự nhiên cũng đều không kém. Cường hãn như vậy đội hình, giết một vị niết cảnh sơ kỳ, chắc là rất đơn giản. Ngâm Tuyết, người nói đùa sao? Giết một cái niết cảnh mà thôi. Nhiệm vụ này cũng không khó. Đường Viên đạo. Nhất thời dẫn tới mấy người khác đều gật đầu. Chư vị hãy nghe ta nói hết. Ngâm Tuyết nhưng là sắc mặt ngưng trọng, muốn giết một vị niết cảnh. Đối bọn ta mà nói tự nhiên không khó. Thật là bên trong tông quy định, chúng ta phải đi cái kia huyết chiến vực bên trong, giết chết một vị niết cảnh tồn tại. Cái gì? Lạc Thành cùng Lam Trạch đều là kinh ngạc. Huyết chiến vực. Mặc dù cái kia cực kỳ lạnh lùng Hồng Sóng Lớn lúc này cũng là hơi biến sắc mặt. Móa, người đùa gì thế? Đường Viên nhưng là trực tiếp thốt ra. Huyết chiến vực, Phùng Diễm cau mày một cái. Đáy lòng nhưng là không gì sánh được ngạc nhiên. Hắn tới Đông Lâm Thần Tông mặc dù đã sắp thời gian nửa năm. Có thể đại đa số thời gian hắn đều ở vào bế quan tu luyện bên trong. Rất ít cùng hắn đệ tử giao tiếp. Vì vậy cái này huyết chiến vực đối hắn ngược lại là xa lạ vô cùng. nhưng hắn nhìn lấy Đường Viên đám người giật mình dáng dấp, liền có thể mơ hồ đoán được, cái này huyết chiến vực tất nhiên không phải phổ thông địa phương. Ngâm Tuyết xem Phùng Diễm liếc mắt, giống như là nhìn ra người sau nghi ngờ trong lòng, lúc này liền giải thích, Phùng Diễm sư đệ, người vừa tới Đông Lâm Thần Tông, đối cái này huyết chiến vực có thể còn chưa biết, có thể chúng ta những người này tuy nhiên cũng rõ ràng lắm. Cái kia huyết chiến vực là một khối nguy hiểm bực nào chi địa. Phùng Diễm gắt gao cau mày. Ngâm Tuyết giải thích tiếp đứng lên. Tại toàn bộ Đông Vực, tất cả lớn nhỏ tông môn hoặc là thế lực vô số kể. Rất nhiều tông môn thế lực đều cụ bị cực kỳ cường hãn nội tình. Nhưng mà có thể chân chính xưng bá Đông Vực, nhường vô số tông môn ngưỡng mộ có mang kính úy chi tâm thế lực, vẻn vẹn chỉ cần 4 cái. Mà cái này 4 cái thế lực chính là ta Đông Vực tứ đại tông phái. Tứ đại tông phái. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Cái này tứ đại tông phái, sợ sẽ là Đông Vực 4 tôn cự vô phách. Tứ đại tông phái bên trong, Huyết Ảnh Thần Phủ, Khai Phủ cho tới bây giờ đã có hơn vạn năm lịch sử. Dưới trướng cường giả như mây, nội tình thâm hậu có thể nói khó tin. Chính là ta Đông Vực không thể tranh luận tối cường tông phái. Phùng Diễm nghe được tâm thần chấn động, Huyết Ảnh Thần Phủ, Đông Vực không thể tranh luận tối cường thế lực, có thể tại to như vậy Đông Vực bên trong, nhường sở hữu tông phái thế lực nhìn lên, chiếm giữ cái kia tối cường tông phái danh tiếng. Cái này Huyết Ảnh Thần Phủ thực lực cùng nội tình, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại, đáy lòng cực kỳ ngưng trọng, tại Huyết Ảnh Thần Phủ sau đó. Cái kia xếp hàng thứ 2 chính là ta Đông Lâm Thần Tông. Ngâm Tuyết nói. Phùng Diễm gật đầu. Đông Lâm Thần Tông nội tình hắn chính là tận mắt chứng kiến qua. Có cái kia tam bảo tọa chấn, Đông Lâm Thần Tông liền có thể liên tục không ngừng hiện ra từng nhóm một cường giả. Như vậy nội tình, có thể trở thành Đông Vực đệ nhị đại tông phái siêu cấp cũng là không thể bình thường hơn được. Xếp hạng thứ 3 là Hắc Ám Ma Điện. Ngâm Tuyết trầm giọng nói, cái này Hắc Ám Ma Điện tại trước đây thật lâu liền tồn tại. Lúc kia ta Đông Lâm Thần Tông cùng Huyết Ảnh Thần Phủ cũng không có xuất hiện đâu. Luận nội tình, cái này Hắc Ám Ma Điện là thâm hậu nhất. Hơn nữa có người nói cái này Hắc Ám Ma Điện cùng cái kia mênh mông Trung Châu ở giữa một tông phái siêu cấp có rất lớn sâu xa. Phùng Diễm gật đầu, trong lòng cũng là nhớ kỹ cái này Hắc Ám Ma Điện tên. Mà vỗ vào đệ tứ tông phái chính là Tiêu Dao Tiên Cung. Ngâm Tuyết nói, cái này Tiêu Dao Tiên Cung vốn chỉ là Đông Vực một cái so sánh nhỏ yếu tông môn, có ở cái này ngàn năm thời gian bên trong nhưng là nhanh chóng quật khởi. Tại 200 năm trước, rốt cục chen người trở thành có thể cùng ta Đông Lâm Thần Tông chống đỡ được tông phái siêu cấp. Thực lực cũng không thể nhỏ dò xét. Tiêu Dao Tiên Cung. Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng, nhàn nhạt sát ý chính là không bị khống chế mãnh liệt mà ra. Tràn ngập ra, PS, canh thứ nhất chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.